Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 441, chúng ta chỉ là bại bởi vận khí. Năm vòng hai đội tổng cộng 10 cái penalty, vậy mà chỉ đánh vào 3 cầu. Đúng vậy, chỉ có tiến 3 cầu. Hai đội tổng cộng chỉ có tiến 3 cái cầu. Liverpool đội đánh vào 2 cầu. Leeds United đội đánh vào 1 cầu. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là dở khóc dở cười. Trận đấu này thật cũng quá khôi hài đi. Penalty đại chiến tổng cộng liền tiến 3 cái cầu. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là điên. Trên khán đài điên cuồng toát ra. Các nàng mặc kệ nhận biết không biết đều là điên cuồng toát ra. Ôm ấp lấy, thậm chí còn có người ôm hôn. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá phảng phất cảm giác cho các nàng lấy được UEFA Champions League. Quán quân đồng dạng, toàn bộ sân Anfield đều sôi trào. Sân Anfield tựa như là núi lửa hoạt động đồng dạng trong nháy mắt bạo phát phun ra vô tận nham tương. Trong nháy mắt xâm nhập toàn bộ Liverpool. Toàn Liverpool đội đều sôi trào. Sau đó hướng toàn bộ Merseyside quận lan tràn. We are the champion. Liverpool là quán quân. Liverpool vạn tuế. Liverpool vạn tuế. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Thanh âm liền như là tiếng sấm. Đập trái tim tất cả mọi người. Rác rưởi Leeds United đội. Các ngươi chính là cái phế. Muốn chiến thắng chúng ta Liverpool đội. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Chúng ta Liverpool chiến vô bất thắng. Leeds United đội rác rưởi. Đúng vậy, còn có rất nhiều Liverpool fan hâm mộ bóng đá còn điên cuồng lăng nhục Leeds United đội. Fan hâm mộ bóng đá. Liverpool người thật là điên cuồng. Điên cuồng chúc mừng. Cái này thật sự chính là sống sót sau tai nạn. Các nàng là hưng phấn đến không được. Toàn bộ thân thể đều giống như muốn nổ tung. Trong thân thể tất cả đều là cực nóng hỏa diễm. Ông trời của ta a, oh my god, Liverpool đội vậy mà thật thắng. Các nàng tại sân nhà không so với ba lạc hậu tình huống dưới. Vậy mà tại mình sân nhà 3-3 san đều tỷ số điểm số. Đầu tiên là tại thông thường thời gian cuối cùng 1 phút đồng hồ san đều tỷ số điểm số. Đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu. Sau đó lại tại penalty đại chiến bên trong một đường lạc hậu. Biết cuối cùng nghịch tập đối thủ. Penalty 2 so với 1 chiến thắng Leeds United đội. Liverpool đội thật đúng là kỳ tích chi sư a. Dạng này các nàng đều thắng trận banh. Mark Lawrence là khiếp sợ không thôi. Hắn đều là có chút choáng váng. Sân bóng bên trong, Liverpool đội đám cầu thủ là điên cuồng chạy vội. Tại sân bóng bên trong chúc mừng. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Cái này không thua Liverpool đội năm đó ở Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul chiến thắng AC Milan. Khó trách Liverpool người như thế kích động cùng hưng phấn. Liverpool đội đám cầu thủ là toàn bộ nhào tới tại thảm cỏ bên trên. Tới một cái tập thể trượt. Tràng diện vô cùng rung động. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng gầm thét. Liverpool đội là điên cuồng chúc mừng. Leeds United người thì là vô cùng bi thương. Nhìn trên đài, vô số Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chảy xuống thống khổ nước mắt. Các nàng đến bây giờ cũng không tin việc này thực. Leeds United đội chiếm cứ lấy như thế lớn ưu thế. Vậy mà tại trận đấu này bên trong thua cầu. Các nàng cảm thấy đây không phải là thật. Mà lại trận đấu này bên trong trung chứng trạng thái tốt vô cùng. Biểu hiện là phi thường xuất sắc. Nhất là tại penalty đại chiến bên trong. Hắn là nhào trúng Liverpool 5 cái penalty. Cản đi ra 3 cái. Thế nhưng là thần cấp biểu hiện. Nhưng là Leeds United đội vậy mà tại penalty đại chiến bên trong thua cầu. Đây là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không nguyện ý nhất tin tưởng địa phương. Nhìn trên đài, vô số Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chảy xuống thống khổ nước mắt. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ đều là mộng bức, như từng tôn pho tượng đồng dạng đứng tại sân bóng bên trong. Đột nhiên, có Leeds United đội đám cầu thủ tựa như là đã mất đi trong thân thể chút sức lực cuối cùng. trong nháy mắt té lăn quay sân bóng bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ đều thất thần. Bọn hắn cũng không nghĩ tới trận đấu này bọn hắn vậy mà lại thua cầu. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ là cảm giác được vô cùng tuyệt vọng. Có Leeds United đám cầu thủ là lưu lại mấy hàng thanh lệ. Có người thì là đem mặt chôn ở thảm cỏ bên trong. Không mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lão. Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường đau lòng cùng tuyệt vọng. Trận đấu này bọn hắn thế nhưng là mang theo lớn vô cùng ưu thế tới. Hiệp 1 trong trận đấu. Bọn hắn là 3-0 chiến thắng đối thủ. Đi vào sân khách về sau. Bọn hắn chỉ cần 0-0 so với 3 thua cầu liền có thể tấn cấp. Thế nhưng là, cuối cùng trận đấu này, Leeds United đội vậy mà thua cầu. Mà lại trận banh này vẫn thua đến như thế biệt khuất. Penalty đại chiến vậy mà 1 so với 2 thua mất. Trận đấu này khẳng định sẽ trở thành bọn hắn cái này một thân sỉ nhục. Bên sân, Joa là yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Cũng là không chỗ ở lắc đầu. Joa thật là không nghĩ tới. Trận đấu này vậy mà lại như thế thua mất. Leeds United đội tại penalty đại chiến bên trong vậy mà 1 so với 2 bại bởi Liverpool đội. Joa còn có thể nói cái gì đó. Chung chứng trận đấu này biểu hiện đã cực kỳ tốt. Nhất là tại penalty đại chiến bên trong biểu hiện đơn giản có thể xưng thần cấp. 5 lần đều là nhào tới Liverpool người bóng đá. Đập ra 3 cái. Đã là vô cùng nghiêu bức. Nhưng là cho dù là dạng này, Leeds United đội đều thua cầu. Joa còn có thể nói cái gì đó. Xem ra hôm nay Leeds United đội thật là không có thắng trận hy vọng. Joa trong lòng tự nhiên cũng là phi thường khó chịu. Vô cùng nén giận. Nhưng là Joa không cho rằng đây là đám cầu thủ vấn đề. Hôm nay Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện cũng không tệ lắm. Chính là khiếm khuyết một chút vận khí. Bất quá, liên tục 2 năm tại UEFA Champions League vòng tứ kết bên trong bị Liverpool đội đào thải. Cái này ân oán xem như kết. Cái này mùa giải, Joa là đem chủ yếu tinh lực đặt ở UEFA Champions League bên trong. Nhưng là hiện tại các nàng vẫn thua cầu. Joa thực tình là không lời có thể nói. Vận khí quá xui xẻo. Trận đấu này trước đó, Leeds United đội 3 tên chủ lực cầu thủ liền ngừng thi đấu. Cái này tựa hồ liền biểu thị Leeds United đội trận đấu này sẽ phi thường khó khăn. Quả nhiên, trận đấu này Leeds United đội liền thua mất trận đấu này. Hơn nữa còn thua như thế im lặng. Joa thực tình không lời có thể nói. Xem ra muốn tại UEFA Champions League bên trong thu hoạch được thành công là vô cùng khó. Khan, mùa giải tiếp theo, Leeds United đội nhất định phải càng coi trọng hơn càng cẩn thận mới được. Joa là lập tức đi hướng sân bóng. Hắn muốn đi tự an ủi mình đám cầu thủ. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện cũng không tệ lắm. Thua cầu cùng đám cầu thủ không có quá lớn quan hệ. Đây là vận khí, Joa đang chuẩn bị đi hướng sân bóng bên trong, đi quan tâm mình đám cầu thủ thời điểm. Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez đi tới, hướng về Joa đưa tay phải ra. Joa lập tức nói, chúc mừng các ngươi Liverpool đội tấn cấp. Benitez lập tức nói, hôm nay là chúng ta Liverpool đội vận khí tốt, thực lực của các ngươi rất mạnh, nếu như không phải UEFA. Ta nghĩ chúng ta chịu chắc chắn lúc UEFA Champions League trong trận chung kết gặp nhau. Đây là Benitez lời thật lòng. Trận đấu này, Liverpool đội đúng là ở lúc vận khí bên trên. Leeds United đội thực lực xác thực rất mạnh. Nếu như không phải UEFA ngầm thao tác, Leeds United đội khẳng định là sẽ tấn cấp UEFA Champions League trận chung kết. Do biết đây là Benitez lời khách khí. Hắn nói ra. Các ngươi Liverpool đội thực lực xác thực rất mạnh. Ta tin tưởng các ngươi hẳn là có thể giết tiến UEFA Champions League trận chung kết. Chúc mừng các ngươi. Benitez là nhẹ gật đầu. Hướng về Joa vươn tay phải của mình. Lại là một trận nắm tay. Sau đó, hai người liền tách ra. Joa là đi hướng sân bóng bên trong. Hắn là đi an ủi Leeds United đội đám cầu thủ đi. Leeds United đội đám cầu thủ thật là quá thương tâm. Benitez thì là chạy tới cùng Liverpool đội đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng đi. Hôm nay các nàng thật sự chính là may mắn lấy được trận đấu này. Tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Đến lúc này, bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường cũng là sinh ra. Liverpool đội sân khách không so với 3, sân nhà 3-0. Nương tựa theo penalty 2 so với 1, tổng số 5 so 4 chiến thắng Leeds United đội, trở thành cuối cùng một chi tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường đội bóng. Trước lúc này tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường 3 chi đội bóng đều là sinh ra. Các nàng theo thứ tự là Chelsea, MU cùng Barcelona. Chelsea đội là sân khách 1 so với 2, sân nhà 2, không chiến thắng Fenerbahce. Tổng số 3, 2 tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. MU đội là sân khách 2, 0, sân nhà 1, 0. Tổng số 3, không chiến thắng Roma đội, thành công giết tiến vào bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Barcelona là sân khách 1, 0, sân nhà 1, 0. Tổng số 2, không chiến thắng Schalke 04 đội, thành công giết tiến vào bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Dạng này bản mùa giải UEFA Champions League bán kết giao đấu cũng là ra. Liverpool đội giao đấu Chelsea, MU giao đấu Barcelona. Bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường bên trong có 3 chi đội bóng đến từ giải ngoại hạng Anh. Giải ngoại hạng Anh thật là quá sắc bén. Thậm chí Anh quốc đại lục truyền thông công bố, nếu như Leeds United không đối mặt Liverpool, rất có thể bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường tất cả đều là giải ngoại hạng Anh đội bóng. Anh quốc đại lục truyền thông là phi thường kích động cùng hưng phấn. Các nàng công bố giải ngoại hạng Anh chính là đương kim đệ nhất thế giới lớn thi đấu vòng tròn. Các nàng cho rằng bản mùa giải UEFA Champions League quán quân khẳng định là thuộc về giải ngoại hạng Anh. Đương nhiên, hiện tại những này đã cùng doa cùng Leeds United đội là không có bất kỳ quan hệ gì. Leeds United đội đã bị đào thải ra UEFA Champions League. Doa cũng thật sự là im lặng. Liên tục 2 năm đều là tại vị trí này bị đào thải. Xem ra UEFA Champions League thật chính là vô cùng khó khăn a. Hiện tại Leeds United đội cũng chỉ còn lại có một cái vinh dự. Đó chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thi đấu vòng tròn quán quân. Mặc dù bây giờ Leeds United đội là còn không có cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân, nhưng là các nàng dẫn trước lúc rất nhiều. Khoảng cách nâng lên đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân kỳ thật đã cũng không xa vời. Mà lại tất cả mọi người cho rằng Leeds United đội hẳn là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Ngoài ý muốn nổi lên tỷ lệ thật không lớn. Hiện tại Leeds United đội đã là 29 thi đấu vòng tròn. Điểm tích lũy đều đã đạt đến 87 phân. Dẫn trước tên thứ 2 MU đội đã 10 phần. Hiện sau đó còn thừa lại 5 vòng đấu. Nhưng là MU đội muốn thu hoạch được quán quân, các nàng phải bảo đảm các nàng phía sau tranh tài toàn thắng. Hơn nữa còn muốn cầu nguyện Leeds United đội chỉ ít thua trận 4 trận đấu, các nàng mới có cơ hội. Muốn đạt thành điều kiện như vậy thật là thật quá khó khăn. Bại bởi Liverpool đội về sau, Leeds United đội liền đi đến sân khách, nghênh chiến bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 34 vòng tranh tài. Leeds United đội là tại sân khách khiêu chiến Bolton đội. Cái này một vòng đấu Leeds United đội chiến thắng, các nàng cũng là không thể đủ nâng lên đoạt giải quán quân, nhưng lại có thể cho Leeds United người càng nhiều lòng tin. Hiện tại Leeds United đội tại UEFA Champions League bên trong bị đào thải. Các nàng tự nhiên không muốn ngay cả thi đấu vòng tròn quán quân đều vứt bỏ. Các nàng là muốn toàn lực ứng phó. Trận đấu này các nàng tất thắng. Quả nhiên, vừa mới thua cầu Leeds United đội đi vào sân khách thời điểm, các nàng là đem tất cả lửa giận đều vung đến Bolton đội trên đỉnh đầu. Leeds United đội tiên phong Luka Toni là đỉnh đầu chân đá diễn ra hat-trick, trợ giúp Leeds United đội là 3, không chiến thắng Bolton đội. Lấy được 3 phần, lấy là bản mùa giải Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh lấy được thứ 30 trận thắng liên. Tiếp. Nhìn thấy cái thành tích này toàn thế giới đều là sợ ngây người. Leeds United người thật là điên rồi. Thành tích này thật là quá kinh người. Cả kinh rất nhiều mắt người hạt châu đều rơi ra tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.